Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, toàn thân là bảo. Chương 1074, toàn thân là bảo hưu. Lãnh tăng hạ phẩm hồn khí phân thủy thứ mang theo trùng điệp âm bạo thanh. Từ niêm dao to lớn trong miệng bay ra, phảng phất một đầu xoay tròn dưới nước giao long. Đâm về phía 500 mét bên ngoài Diệp Chân. Cái này biến cố xuất hiện quá nhanh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên ngạc nhiên mà ngoài ý muốn. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng sẽ mất mặt trước loại tình huống này. Bao quát Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột ở bên trong cũng bỗng nhiên mở to hai mắt, tựa hồ là rất là chấn kinh, làm sao lại hiện loại tình huống này đâu. Liền là đột nhiên bị công kích mục tiêu Diệp Chân, cũng có như vậy một sát na lăng thần. Nguyên bản, theo niêm dao bị chém giết, cả người căng cứng thần kinh, đã có chỗ buông lỏng, coi như Diệp Chân còn tại phòng bị Âu Đột cùng Giải Thiên Hà bọn người. Nhưng là mặc cho Diệp Chân suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra tập kích sẽ lấy loại hình thức này xuất hiện. Phá Hải Đại Thánh con mắt đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo, hướng về phía Diệp Chân giống giận, cẩn thận, gầm thét sát na, Lãnh Cang hạ phẩm hồn khí phân thủy thứ đã mang theo trùng điệp sóng nước xoay tròn lấy đánh phía Diệp Chân ngực, trong nháy mắt tiếp theo, liền có thể đánh vào Diệp Chân lồng ngực, trong chớp mắt Phá Hải Đại Thánh liền cấp nhãn, đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Nhanh đến hắn không kịp làm bất luận cái gì viện thủ. Nếu là đổi lại cái khác bất cứ người nào, Phá Hải Đại Thánh cũng là không vội. Những người khác tu vi còn tại đó, coi như không có chút nào chuẩn bị bị oanh bên trên như thế một cái. Coi như Lãnh Cang cái này phân thủy thứ là hạ phẩm hồn khí cấp bậc, nhưng cao nữa là cũng chính là trọng thương mà thôi. Tuyệt đối muốn không được mạng của bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Chân không giống a. Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi. Mặc dù tại về mặt chiến lực, tại nhất định tình huống dưới có thể cùng khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả liều mạng, nhưng hoàn toàn liền là một cái cao công ra giòn. Phổ thông công kích, Diệp Chân có lẽ có thể tiếp nhận một cái. Nhưng là cái này hạ phẩm hồn khí cấp bậc phân thủy thứ oanh vừa vặn, tuyệt đối có thể đem Diệp Chân nhẹ nhõm đánh chết nhiều lần. Đây mới là Phá Hải Đại Thánh nóng nảy nguyên nhân. Phá Hải Đại Thánh lúc này hận không thể lấy thân thay thế. Phá Hải Đại Thánh cũng là kinh nghiệm cực kỳ phong phú hạng người. Một sát na này ở giữa, liền đem nắm đến cái này nguy cơ chỗ mấu chốt, ở chỗ Lãnh Cang. Võ giả đối với mình linh khí, hồn khí lực khống chế, quả thực là như cánh tay sai sử, thần niệm hơi động một chút, liền có thể khiến cho cải biến phương hướng, suy yếu lực đạo thậm chí là hoàn toàn đình chỉ, coi như chợt có những cái kia thế đại lực trầm hồn khí. Không cách nào tại trong tích tắc khiến cho dừng lại, nhưng là, chỉ cần thần niệm khẽ động, cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu nó sức mạnh công kích. Cho nên, kinh hô trong chốc lát, Phá Hải Đại Thánh ánh mắt liền chuyển hướng Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Như lưỡi đao ánh mắt bắn thẳng đến đi qua. Trong ánh mắt, tràn đầy ý cảnh cáo. Thời gian quá ngắn ngủi, đến mức Phá Hải Đại Thánh chỉ có thể kinh ra, cẩn thận, hai chữ về sau. Ngay cả cảnh cáo Lãnh Cang lập tức khống chế phân thủy thứ cũng không kịp. Chỉ có thể dùng cái kia như ánh mắt thật sự đến nhói nhói. Đến cảnh cáo Lãnh Cang, Phá Hải Đại Thánh tin tưởng, chỉ cần Lãnh Cang không phải người ngu, khi minh bạch lúc này Phá Hải Đại Thánh ý tứ. Thế nhưng là, một sát na này, Lãnh Cang liền thật làm đồ đần. Nhìn chằm chằm đánh phía Diệp Chân ngực phân thủy thứ, một mặt kinh ngạc đến ngây người hình, phảng phất ngớ ngẩn, đừng nói là khống chế hắn hạ phẩm hồn khí phân thủy thứ. thậm chí ngay cả Phá Hải Đại Thánh cảnh cáo ánh mắt cũng cho không nhìn. Oanh, cái kia phảng phất thủy giao hạ phẩm hồn thứ, cũng ở trong nháy mắt này rít lên lấy đánh trúng Diệp Chân ngực. Tam đệ, Phá Hải Đại Thánh bảo giống một tiếng, cũng không có nhào về phía Diệp Chân, ngược lại giống giận xông về Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang. Bởi vì Phá Hải Đại Thánh rất rõ ràng, cái này một cái phân thủy thứ nếu là oanh thực, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên như thế dưới tình huống, Diệp Chân phòng ngự thủ đoạn là không làm gì được cái này một cái nhìn như vô ý thực sự cố ý oanh. Kích, Lãnh Cang, ngươi muốn chết. Ngàn vạn đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên liền quấn về Lãnh Cang. Sợ đến Lãnh Cang sắc mặt đột nhiên thảm biến. Hiu, màu vàng kim nhạt đao mang phảng phất cầu vồng tại đáy biển hiện lên. Đao mang những nơi đi qua, lập trở thành sự thật không? Phá Hải Đại Thánh đánh phía Lãnh Cang ánh sáng màu đen. Chớp mắt bị đánh thành phấn vụn. Phá Hải, Chấn Hải chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Mới loại chuyện đó, ai cũng không phải cố ý. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu đột nhiên nằm ngang ở Lãnh Cang trước mặt. Vận khí không tốt, Phá Hải Đại Thánh thanh âm đột ngột biến lạnh, lại là một cái vận khí không tốt. Mỗi lần đều là chúng ta vận khí không tốt, đến cùng là vận khí không tốt, vẫn là có tiểu nhân quấy phá. Rất tốt, các ngươi hai cái phối hợp, thật đúng là thiên y vô phùng. Nói đến đây, Phá Hải Đại Thánh đột nhiên cười gằn một tiếng. Bất quá, đối với chúng ta Thiên Dực Đảo mà nói, làm việc, cho tới bây giờ đều không nói chứng cứ. Nhìn qua hết sức đáng sợ hàng trăm hàng ngàn đầu màu đen xúc tu bỗng nhiên liền từ Phá Hải Đại Thánh trong lòng bàn tay phun ra ngoài, quơ phong tỏa hướng về phía xung quanh hải vực. Bản thể, họ Lãnh, dám đụng đến ta tứ đệ, từ hôm nay trở đi, chúng ta Thiên Dực Đảo cùng các ngươi Huyền Thủy Cung liền là tử địch, không chết không thôi. Âu Rột sau lưng Lãnh Cang sắc mặt đột nhiên tái đi, bị Phá Hải Đại Thánh điên cuồng dọa sợ. Âu Đột trong tay kim sắc đao mang lóe lên, lần nữa vượt ngang một bước, một mực che lại Lãnh Cang, nghiêm nghị nói: Phá Hải, ngươi đây là muốn không để ý Đan Vương lệnh cấm, muốn cùng lão phu tuyệt nhất tử chiến sao? Thì tính sao, ta tứ đệ có cái không hay xảy ra, ngươi họ Âu lần này cũng đừng hòng sống rời một vùng biển này. Phá Hải Đại Thánh là triệt để điên cuồng, trăm thành hơn ngàn đầu màu đen xúc tu vây quanh tại Âu Đột cùng Lãnh Cang quanh người. Trên dưới múa, để Âu Đột cùng Lãnh Cang thần sắc căng cứng tới cực điểm. Cho dù là Âu Đột, đối mặt Phá Hải Đại Thánh bản thể, cũng không dám có chút chủ quan, nhất là tại bên trong biển sâu. Phá Hải Đại Thánh ưu thế quả thực là gấp bội phóng đại. Lãnh Cang tức thì bị sợ đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Hắn cũng không nghĩ tới, Phá Hải Đại Thánh vậy mà như thế không nói đạo lý. Rõ ràng là ngoài ý muốn, lại tìm xem hắn phiền phức. Đột nhiên, Lãnh Cang thần sắc đột ngột vui mừng, chỉ vào thế thì trở lại liêu quang hoan hô lên: Không chết, Chấn Hải Đại Thánh không chết, Chấn Hải Đại Thánh đỡ được ta phân thủy thứ, đỡ được, lại là Lãnh Cang phân thủy thứ. Lung la lung lay trở về, nhìn bộ dáng kia hiển nhiên không có kiến công. Lãnh Cang thanh âm ban sơ là gieo hò, nhưng đã đến phía sau, gieo hò liền biến thành kinh hô, thần sắc cũng biến thành khó coi vô cùng. Hắn không nghĩ tới, hắn bốc lên như thế kỳ hiểm, càng cùng Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột ngẫu nhiên thiết lập ván cục, thiết hạ cái này tất sát chi cục, lại còn là không có xử lý Diệp Chân, không chỉ có mục đích không có đạt thành, không có Vạn Tinh Lâu thù lao, ngược lại đem Thiên Dực Đảo làm mất lòng, thật sự là có chút không có lời. Âu Đột thần sắc cũng ở trong nháy mắt này trở nên khó coi vô cùng. trong đôi mắt bắn ra hai đạo như thực chất kỳ quang. Nhìn về phía Diệp Chân chỗ phương hướng, muốn tại cái này bị nước bùn cùng huyết thủy khiến cho vẩn đục vô cùng nước biển bên trong. Thấy rõ ràng Diệp Chân chân thực tình cảnh, cùng thời khắc đó, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà lại là thở dài một hơi. Sau đó, liền khá là bất mãn nhìn chằm chằm Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột một chút. Âu Đột thần sắc lập tức liền trở nên có chút xấu hổ. Trên mặt còn bồi thường mấy phần áy náy. Giải Thiên Hà cùng Âu Đột ở giữa là có liên thủ đối phó Diệp Chân hợp tác. Nhưng là, giữa hai người mục tiêu lại không giống. Đối với Vạn Tinh Lâu mà nói, chỉ cần Diệp Chân chết rồi, bị xử lý, bất luận là bị ai xử lý, thế nào làm rơi, đều có thể, cũng không đáng kể, bọn hắn chỉ cần giết chết Diệp Chân liền vạn sự đại cát. Nhưng là Giải Thiên Hà không giống. Đầu tiên Giải Thiên Hà cùng Diệp Chân mỗi người các thu được một nửa Hắc Long truyền thừa. Giải Thiên Hà muốn lấy được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, nhất định phải trước muốn bắt sống Diệp Chân. Bắt sống Diệp Chân thu hoạch được Diệp Chân thể nội một nửa khác Hắc Long truyền thừa về sau, Giải Thiên Hà mới có thể xử lý Diệp Chân. Mà lại, xử lý Diệp Chân thời điểm, Giải Thiên Hà nhất định phải quang minh chính đại đến xử lý. Cho dù là chạy đến một cái trên đảo nhỏ, đem Diệp Chân cho đánh chết cũng thành, lúc này mới có thể trình độ lớn nhất vãn hồi Long Minh lực ảnh hưởng. Mà không phải để Diệp Chân lặng yên không tiếng động chết tại cái này bên trong biển sâu. Cho nên, Giải Thiên Hà lúc này mới sẽ trách tội Âu Đột. Âu Đột mới có thể lộ ra một tia áy náy. Bởi vì Diệp Chân chết đi như thế, cũng không phù hợp Giải Thiên Hà lợi ích. Nghe Lãnh Cang nói đến Diệp Chân vô sự, Phá Hải Đại Thánh đầu tiên là vui mừng, sau đó thần sắc lại là lạnh hơn, chỉ tay lấy Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ Lãnh Cang, một mặt túc sát, họ Lãnh, đừng tưởng rằng huynh đệ của ta không sao, ngươi liền không sao, bất kỳ một cái nào dám tính toán huynh đệ của ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt, tiểu tử ngươi về sau đi đường. Tốt nhất đem con mắt sáng lên, chỉ cần chúng ta Thiên Dực Tư Thánh xuất hiện, liền cút nhanh lên, bằng không, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, gặp ngươi một lần hủy đi ngươi một lần linh kiện. Đem Lãnh Cang sợ đến câm như hến thời khắc, Phá Hải Đại Thánh lúc này mới quay đầu lại hướng về phía Diệp Chân vị trí. Tam ca, ta không sao, ngươi yên tâm, bất quá. Cái này họ Lãnh ném, ngươi giao cho ta chính là, dám đối phó ta người, ta tuyệt đối sẽ gấp 10 gấp trăm lần hồi báo cho hắn. Diệp Chân thanh âm từ vẩn đục nước biển bên trong truyền đến. Không có việc gì liền tốt, Phá Hải Đại Thánh không khỏi thở dài một hơi, nhìn xem từ vẩn đục nước biển bên trong đi ra Diệp Chân. Ánh mắt lại có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là Phá Hải Đại Thánh, liền là Âu Đột, Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Úc Phường không bọn người nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Chân. Cũng là cực kỳ ngoài ý muốn, không gì khác, mới Lãnh Cang một kích kia. Đột nhiên như thế tập kích phía dưới, đừng nói là Diệp Chân, liền là bọn hắn cũng là tất chúng không thể nghi ngờ. Liền là bọn hắn trúng vào như vậy một cái. Kém nhất, cũng phải thụ điểm vết thương nhẹ, mà trước mắt Diệp Chân, nhìn qua thì cùng người không việc gì, từng cái đều rất ngạc nhiên, Diệp Chân đến cùng là như thế nào tránh đi một kích chí mạng này. Diệp Tiểu Hữu không có việc gì liền tốt, Diệp Tiểu Hữu không có việc gì, lão phu an tâm, lâu không mở miệng Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên mở miệng. Chuyện vừa rồi, hẳn là ngoài ý muốn. Bất quá, loại ý này bên ngoài, hẳn là có thể tránh khỏi, còn xin các vị lưu tâm. Thủy Lệ Đan Vương đối, ngoài ý muốn, hai chữ cắn âm rất nặng. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra chuyện này thật giống, hẳn là Âu Đột cùng Lãnh Cang tận lực hợp tác phía dưới. Đối phó Diệp Chân, bằng không, ngoại ý muốn phát sinh lúc, Lãnh Cang chỉ cần một cái thần niệm, liền có thể giải trừ đối Diệp Chân uy hiếp, mà tại Phá Hải Đại Thánh muốn thu thập Lãnh Cang thời điểm, Âu Đột lại cái thứ nhất che lại Lãnh Cang, bản thân cái này liền có thể nói rõ vấn đề. Bất quá, tại trước mắt loại này hợp tác tình huống dưới, chuyện này cũng chỉ có thể là ngoài ý muốn. Bằng không, hôm nay lần này đáy biển tầm bảo hành trình liền triệt để không có cách nào làm. Theo ước định lúc trước, lần này đáy biển đối phó Niêm Giao, hết thảy thu hoạch, tựa như là trước mắt cái này khắp người đều là bảo bối Niêm Giao. Khi theo chư vị công tích lớn nhỏ phân phối, Thủy Lệ Đan Vương lời vừa nói ra, tất cả mọi người con mắt đều tái rồi. Cái này Niêm Giao, khắp người đều là bảo vật, khỏi cần phải nói, cái kia có được không trọn vẹn đạo văn vảy rồng, càng là khó lường phòng ngự chí bảo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.